Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Tồi Khô Lạp Hủ. Nhưng sự thật liền là như thế. Tại hơi ngây người về sau, chi quân đội này thống quân giáo úy lập tức ý thức được đó là cái thời cơ. Lập tức giơ cao trong tay chảm mã đao hô to. Các huynh đệ, đại tướng quân đã mở cửa thành ra, kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt, còn đang chờ cái gì? Giết cho ta. Lúc này tất cả mọi người giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn vô cùng. Vốn đang coi là sẽ có một trận gian khổ công thành chiến, không nghĩ tới cửa thành gọi ngay bây giờ mở. Tốt đẹp như vậy thời cơ còn chờ cái gì? Lập tức ngao ngao kêu to, giục ngựa lao nhanh. Ở hậu phương, phụ tá Độc Cô Chiến cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn không thể tưởng tượng nổi còn không biến mất. Tự lẩm bẩm, khó trách bệ hạ muốn bái hắn là đại tướng quân, như thế thần uy thực khó ngăn cản. Có đại tướng quân tại, bất kỳ cái gì kiên thành đều không đáng kể, công thành chiếm đất nhẹ nhàng như thường. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức hạ lệnh chỉ để lại 1 vạn binh mã lưu thủ đại doanh, còn lại 3 vạn đại quân toàn quân xuất kích, tiến công Biện Châu Thành. Thế là, tại trong mắt mọi người đoán chừng sắp đại chiến 1 tháng cũng khó có thể đánh hạ Biện Châu Thành. Vẻn vẹn ngày đầu tiên liền bị đánh vỡ cửa thành, ngày đầu tiên liền tiến vào giai đoạn quyết chiến. Lúc này Diệp Thần đã vọt vào Biện Châu trong thành, đại đao trong tay vừa đi vừa về quét ngang. Sáng như tuyết đao khí tại Biện Châu chủ thành môn ủng thành bên trong vừa đi vừa về tung hoành, đem ủng thành bên trong quân coi giữ giết thất linh bát lạc. Hắn lúc này tựa như cái nào đó vô song cắt cỏ trong trò chơi võ tướng, mà lại là mở vô song võ tướng. Tại trong quân địch tới lui tung hoành không ai cản nổi, chung quanh binh sĩ tựa như lúa mạch đồng dạng quét qua liền là một mảnh. Cường hoành đao khí chạm tại ủng thành trên tường thành, từng tiếng tiếng vang bên trong tường thành bị chém ra một cái cự đại lỗ hồng. Chợt có đao khí tà phi lên trên trời, ủng thành tường thành tính cả tường chắn mái liền bị gọt sạch 1 đoạn. Chủ thành trên lầu, Lý Mật nhìn xem trong quân đội tung hoành vô địch Diệp Thần, trên mặt trong rung động mang theo phẫn nộ, hung hăng 1 quyền nện ở trên tường thành, quay người 2 mắt trừng trợn tròn, phía trên gắn đầy tơ máu gầm thét lên, cho ta đem trên tường thành tất cả máy ném đá cùng cường nổ thay đổi đến thành nội. Ta muốn đem hắn tươi sống đập chết. Bên cạnh đồng dạng bị sắt mảnh vụn đánh đầy người huyết động từ thế tích lập tức thuyết phục. Mật công không thể, bây giờ địch nhân đã khởi xướng tổng tiến công. Nếu như đem tất cả máy ném đá cùng cường nỗ điều đi, tường thành sợ khó mà giữ vững. Lý Mật 1 quyền đem làm bằng đá tường thành đập đá vụn vẩy ra, hung ác tiếng nói, ta đương nhiên biết có thể như vậy, nhưng nếu như không giết hắn, thành trì đồng dạng sẽ thất thủ, cho nên nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem nó giết chết hoặc bước đi, bằng không đợi sĩ khí 1 ngã. Thua không nghi ngờ. Từ thế tích bờ môi giật giật, không lời nào để nói. Hắn mặc dù rất có mưu kế, nhưng đối mặt Diệp Thần loại này không nói lý công kích thật sự là vô kế khả thi. Chỉ có thể mong đợi máy ném đá cùng cường nổ có thể đem đánh giết. Nhưng nhìn thấy ủng thành bên trong bắn ra cường nổ căn bản khó mà bắn chúng không nói, coi như chợt có bắn chúng cũng không phá nổi phòng ngự. Là hắn biết lần này Biện Châu sợ khó mà giữ vững. Chính là binh gan, tướng lĩnh lợi hại binh cũng sẽ lợi hại. Diệp Thần một thân một mình công phá Biện Châu cửa thành, tùy quân sĩ khí bạo dạp, không cần tướng lĩnh đến phân chân sĩ khí, trực tiếp đã thăng đến đỉnh phong. Rõ ràng nhân số còn không có quân coi giữ nhiều, cũng là ngao ngao kêu to khởi xướng mãnh liệt thế công. Lúc này trên tường thành đại bộ phận cường nổ cùng máy ném đá ngay tại chậm rãi đổi phương hướng. những này lớn uy lực chiến tranh quân giới bình thường đều là cố định tại trên tường thành. Đổi phương vị cũng không dễ dàng. Đợi đến đổi địa phương tốt vị, ủng thành bên trong Diệp Thần đã cưỡng ép đem ủng thành cửa thành cho đánh vỡ. Phía sau cửa chồng chất ngăn cửa tảng đá bao cát toàn bộ bị đập bay. Một ngựa đi đầu xuyên qua cửa thành lật đến ủng thành trên tường thành. Gặp một màn này, Từ Thế Tích trong lòng thầm than. Đại thế đã mất, nhưng hắn cũng không có thuyết phục Lý Mật. Lúc này Lý Mật vẫn không có thể tiếp nhận mình cứ như vậy không hiểu thấu bại vận mệnh. Nếu như nói song phương thực lực cách xa bại còn có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề tùy quân binh lực chỉ có 4 vạn, mà Biện Châu thành thủ quân có 10 mấy vạn, phụ cận trong thành mấy vạn, cộng lại 20 mấy vạn đại quân còn chưa khai chiến liền bại. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được, còn muốn liều một phen, mãi mới chờ đến lúc máy ném đá thay đổi phương hướng. Phụ trách máy ném đá giao uy báo cáo không cách nào khóa chặt mục tiêu. Lý Mật hai mắt huyết hồng hạ đạt một cái điên cuồng mệnh lệnh. Nhắm ngay ủng thành, không khác biệt tiến công. Giáo úy sửng sốt một chút, Lý Mật một cước đem hắn đá ngã. Huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm hắn lớn tiếng mệnh lệnh. Kẻ trái lệnh chém, giáo úy lập tức lĩnh mệnh lui ra. Rất nhanh tất cả máy ném đá phát ra khanh khách bàn kéo chuyển động âm thanh. Theo ra lệnh một tiếng, liên tiếp tiếng ông ông vang lên, mấy chục khung máy ném đá đồng thời bắn lên, đem ném đá đấu bên trong từng khối đá vụn nhìn về phía ủng thành bên trong. Trong đó có 10 chiếc máy ném đá ném đấu bên trong còn thịnh có dầu hỏa nhóm lửa. Phát ra từng khỏa thiêu đốt lên đỏ bừng hỏa diễm hỏa cầu bay về phía ủng thành. Rầm rầm rầm, cự thạch bay thấp, toàn bộ ủng thành bị hoàn toàn bao trùm. Phô thiên cái địa đả kích xuống rú thảm một mảnh, một viên thiêu đốt lên hỏa diễm có to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần quay người một đao đem hỏa cầu một phân thành hai. Thân đao quét ngang đem hỏa cầu đánh bay nện ở mặt đất bắn lên. Cách đó không xa một quân coi giữ bị hỏa cầu đụng trúng. Nửa người tại chỗ biến mất. Một nửa tàn thi bay ra xa hơn 10 thước ngã tại mặt đất. Trên thi thể còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đầy trời mưa đá bay thấp. Muốn đập trúng Diệp Thần khả năng thấp đáng thương. Nhưng ủng thành bên trong quân coi giữ cùng đánh vào trong thành tùy quân liền không chịu nổi. Đợt thứ nhất song phương liền ngã hạ lên 100 người. Không thứ bậc hai làn sóng rơi xuống. Diệp Thần liền từ bỏ trước mắt đối thủ hướng máy ném đá chỗ phương hướng phóng đi. Xa xa một đao chém xuống. Một đạo so với người còn muốn cao hình bán nguyệt sáng như tuyết đao khí đem mặt đất cày ra một đầu. Rãnh sâu hoắm kéo dài đến xa mấy chục thước. Một đao đem một khung máy ném đá chia hai nửa. Máy ném đá giống thìa đồng dạng ném đấu bên trong một khối vừa nhóm lửa tảng đá một chút bắn ra. Nghiêng nghiêng bay về phía trên tường thành, bay thẳng Lý Mật, hắn nổi giận gầm lên một tiếng vọt lên, một quyền đem hỏa cầu đập vỡ nát, vẫy vẫy tay, phát hiện tới là thủ hạ đại tướng Trình Giảo Kim, do dự một chút hắn ra lệnh nói, phái ra một chi đội cảm tử, ta không dùng được biện pháp gì, dùng hỏa công hay là dùng độc, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Trình Giảo Kim nhìn xem Lý Mật chỉ Diệp Thần, trên mặt không có một tia e ngại ha ha cười nói. Mật công yên tâm, giao cho ta lão Trình chính là, nói xong vung tay lên chào hỏi mấy tên thủ hạ vội vàng hạ tường. Thành vào trong thành chẳng biết đi đâu, cũng không lâu lắm Trình Giảo Kim xuất hiện lần nữa, xa xa đối Diệp Thần hô to, tiểu tử, ra ra ngươi ở đây. Có gan đến cùng ra ra một trận chiến. Diệp Thần nhìn hắn một cái. Xa xa một đao chém xuống. Sáng như tuyết đao khí xa xa bay đi. Liền không để ý đến hắn nữa. Trình Giảo Kim trong tay hai thanh đại phủ một khung đón lấy đao khí. Keng, một tiếng vang thật lớn trực tiếp từ trên ngựa bay ra rơi trên mặt đất. mà hắn tọa hạ chiến mã thì bị một phân thành hai, chém thành hai nửa. Máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất, phun ra hắn một thân. Đỏ lên mặt từ dưới đất nhảy dựng lên. Trình Giảo Kim trong lòng có chút rụt rè, nhưng nghĩ tới mình trước đó nói ngoa, hắn cắn răng lần nữa khiêu khích. Tiểu tử ngươi chưa ăn cơm à? Điểm ấy khí lực cho ngươi ra ra vỏ cây thông đều không đủ. Có gan đến cùng ra ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.